coi như thiên kiêu, có thể đạt tới thần linh cảnh thất trọng trở lên, xem như tuyệt thế thiên kiêu, có thể bước vào thần vương, chính là Như Yêu Nguyệt nhân vật. Trước mắt ba người này, hiển nhiên, cũng là thiên kiêu, ở riêng phần mình tông môn, địa vị cũng là bất phàm. Trong ba người, Đinh Vũ niên kỷ lớn lên, thực lực cũng mạnh nhất, chủ yếu nhất, hắn tu luyện, là sát chi ý cảnh. Cho nên, mặc dù chỉ có thần linh cảnh nhị trọng tu vi, nhưng trước đó, hắn nhận cái kia sát khí áp bách không lớn, cho nên hắn trùng hợp phía dưới, thấy được không nên thấy một màn. Đinh Vũ nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh mở miệng, ngươi, là 72 tội giới người. Chương 2906, Chiến Đinh Vũ. Sau đó thì sao, Cổ Phong không có kinh ngạc, đối phương có thể ở thời điểm này truy sát tới, hiển nhiên là biết được mình là từ 72 tội giới đi ra. À, lúc này, ngươi không nên quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Ta cũng không phải lão hắc, sẽ không áp chế tu vi đánh với ngươi một trận. Đinh Vũ cười lạnh một câu, hắn sở dĩ không có lộ ra ánh sáng Cổ Phong thân phận, là bởi vì hắn biết được, 72 tội giới có vận may lớn, truyền văn trong đó có một đạo bản nguyên, còn truyền văn có câu thông cổ binh giới thần đài triệu hoán trận, nếu như hắn vừa mới nói ra Cổ Phong thân phận, tất nhiên dẫn tới một vài đại nhân vật, bậc này tạo hóa, coi như đều không thuộc về hắn. Mà hắn thấy, người trước mắt mặc dù bi trí ý cảnh cảm ngộ cực sâu, nhưng tu vi dù sao cũng là vừa mới bước vào thần linh cảnh nhất trọng, tất nhiên không phải là đối thủ của mình, trước đó những đại nhân vật kia ở tội giới ăn quả đắng, về sau tin tức truyền ra, là bởi vì bọn hắn ở tội giới bên trong, nhận quy tắc ảnh hưởng, không cách nào phát huy thực lực chân chính, đối với Cổ Phong, hắn tia éo để vào mắt. Một bên, Ứng Vân sắc mặt biến hóa, liền muốn tiến lên. Cổ Phong lại là trực tiếp đem hắn cản ở sau lưng, nhìn về phía Đinh Vũ mở miệng, trận chiến này nhất định phải, có đúng không? Ngươi giao ra đạo kia bản nguyên cùng thần đài triệu hoán trận, ta quấn ngươi một cái mạng chó. Đinh Vũ cười lạnh, hắn thấy, lấy Cổ Phong tu vi, không có khả năng điều khiển bản nguyên, càng không khả năng kích phát thần đài triệu hoán trận. Ngươi cho rằng, bản thân so kiếm bạch tử mấy người làm sao? Cổ Phong đạm ngữ, hừ, đừng cho là ta không biết, kiếm bạch tử mấy vị đại nhân đi ra về sau, sớm đã cáo chi đám người chân tướng, bọn họ bị nhận quy tắc áp chế, ở 72 tội giới, tu vi chỉ có thể đạt tới tiên đạo đỉnh phong, căn bản là không có cách đạt tới thần cảnh, như thế mới thảm bại tội giới người trong tay, ngươi bây giờ còn muốn phô trương thanh thế, quả thực thật là tức cười. Đinh Vũ mở miệng lần nữa, Cổ Phong trên mặt mang mấy phần vẻ kinh ngạc, ngay sau đó thầm cười khổ, hiển nhiên kiếm bạch tử mấy người là sợ mất mặt, mới nói như vậy. Đinh Vũ nhìn về phía Cổ Phong lần nữa lãnh ngữ, đang suy nghĩ làm sao trốn sao, rất đáng tiếc, ta ở bốn phía đã bày ra ngăn cách trận pháp, ngoại giới người, sẽ không biết được chuyện nơi đây, hôm nay, ngươi không chạy khỏi, Đinh Đạt, Đinh Khang, động thủ. Lời nói tầm đó, Đinh Vũ vung tay lên, là, Vũ ca, Đinh Vũ sau lưng hai cái kia thần linh cảnh nhất trọng đỉnh phong thanh niên lập tức mở miệng, ngay sau đó riêng phần mình bước ra một bước. Hai người bước ra một bước đồng thời, trong tay riêng phần mình lấy ra một cái ống sáo, trực tiếp thổi lên. Ngay sau đó, chỉ thấy từng đạo thanh sắc sóng âm, từ hai người trong cây sáo gào thét mà ra, cái kia vô biên sóng âm, đúng là biến thành một cái thanh sắc sóng âm mãnh hổ cùng một cái thanh sắc âm ba cự sư, một hổ một sư tử hướng về Cổ Phong trực tiếp đánh giết mà đến. Bị kiếm bạch tử lừa dối đứa nhỏ ngốc a, Cổ Phong cười nhạt một câu, ngay sau đó mở miệng Tuế Nguyệt. Lời nói tầm đó, Tuế Nguyệt ý cảnh, bỗng nhiên triển khai. Ngay tại lúc đó, Tuế Nguyệt chi linh, cũng là trực tiếp hiện lên Cổ Phong đỉnh đầu phía trên. Ý cảnh chi linh, người vậy mà trừ bỏ bi chi ý cảnh bên ngoài, còn có một loại ý cảnh, còn đạt đến linh giai. Đinh Vũ trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, định, Cổ Phong không nói hai lời, bấm tay một điểm, lập tức, cái kia âm ba cự hổ cùng âm ba cự sư, nhất thời chấn động, trực tiếp bị định lại ở đó. Đây là Cổ Phong mới vào thần giới, cũng là Cổ Phong lần thứ nhất chiến đấu, không thể sai sót, lại đối phương hai người cũng là thần linh cảnh nhất trọng đỉnh phong, cho nên Cổ Phong căn bản không có lưu thủ, trực tiếp vận dụng ý cảnh chi linh. Cùng giai tu giả bên trong, ý cảnh tu hành cao người, tự nhiên chiếm thượng phong. Hai người này, tiến vào thần đạo thời ở giữa không dài, ý cảnh đều còn không đạt tới linh giai. Đối mặt Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh, lấy hai người tu vi căn bản là không có cách lấy thần hồn chi lực, cưỡng ép xông phá, bỗng chốc bị định lại ở đó, không cách nào di động mảy may. Phá, Cổ Phong vung tay lên, cái kia âm ba cự sư cùng sóng âm cự hổ, trực tiếp sụp đổ. Hai người lập tức trong miệng phun máu, cùng kêu lên hét lớn, Vũ ca, cứu mạng. Đinh Vũ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến đổi, mở miệng một câu, không nghĩ tới, là cái kẻ khó chơi, bất quá rất đáng tiếc, hôm nay đối mặt ta, người thua không nghi ngờ. Thiên âm cầm, hiện, lời nói tầm đó, hắn há to miệng rộng, trong miệng trực tiếp phun ra một tấm cầm. Này cầm, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt biến hóa to lớn. Đón lấy, hai tay của hắn ở trên đàn bỗng nhiên nhấn một cái. Trong nháy mắt, thần lực màu xanh ở trên đàn lưu chuyển, từng đạo thanh sắc thanh âm lưỡi, trực tiếp gào thét mà ra. Bất quá trong hô hấp, ngàn vạn đạo thanh sắc thanh âm lưỡi, hướng về Cổ Phong chém giết mà đến. Đây là linh giai thượng phẩm thần bảo, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, Chu Lăng trong điển tịch, cũng liên quan thần giới bảo vật giới thiệu, thần giới bảo vật, chia làm, linh giai, vương cấp, hoàng cấp, tôn giai, bốn cái phẩm giai, từng cái phẩm giai lại phân làm hạ, trung, thượng, cực tứ phẩm. Lại, trong điển tịch, cũng có giới thiệu, ở thần giới, thần bảo là cực kỳ khó có thể luyện chế, bình thường tu giả, có một cái thần bảo mang theo, đã là không được. Cái kia Đinh Đạt cùng Đinh Khang cây sáo, đều chẳng qua là linh giai hạ phẩm thần bảo, Cổ Phong căn bản không để ý, mà trước mắt này Thiên Âm Cầm, đúng là linh giai thượng phẩm thần bảo, bình thường chỉ có những thần linh kia cảnh 5-4 nặng trở lên tu giả, mới xứng có được, kẻ này hiển nhiên thân gia không tầm thường. Giờ khắc này, Cổ Phong không dám khinh thường, dù sao đối phương là thần linh cảnh nhị trọng đỉnh phong, tu vi bên trên cao hơn chính mình ra một mảng lớn. Lập tức, trong tay Tuế Nguyệt kiếm, nhất thời hiện lên, ngay sau đó một kiếm chính là chém ra, Tuế Nguyệt, cực. Lời nói tầm đó, tử kim thần lực chính là từ đan điền bên trong gào thét mà ra, ra chỉ ở Tuế Nguyệt thân kiếm, đồng thời Tuế Nguyệt ý cảnh cùng cực chi ý cảnh, trực tiếp dung nhập. Kiếm khí màu tử kim, gào thét mà ra, trong đó, mang theo Tuế Nguyệt khô mục lực lượng, bành bành bành, đầy trời thanh âm lưỡi, toàn bộ ở tử kim kiếm khí phía dưới, hóa thành mục nát. Thiên Âm Cầm, Thiên Âm Hộ, Đinh Vũ gặp vậy, sắc mặt đại biến, lần nữa cực tốc đàn tấu lên. Ngay sau đó, vô số thanh âm lưỡi hiện lên, biến thành một cái vòng bảo hộ. Phá, Cổ Phong phía sau tử kim vũ rực hiện lên, bỗng nhiên một cái, cực tốc mà tới, trong tay Tuế Nguyệt kiếm, mang theo tử kim kiếm khí, hung hăng hướng xuống chém một cái. Bành, giam hộ hộ cháo, nhất thời sụp đổ, Tuế Nguyệt kiếm, hung hăng chém vào Thiên Âm Cầm phía trên. Cái kia linh giai thượng phẩm Thiên Âm Cầm, đúng là trực tiếp bị chém đứt. Đinh Vũ trong miệng nhất thời máu tươi cuồng phún, bất quá mượn cơ hội này, thi triển bí thuật, lập tức lui nhanh trăm trượng. Hắn sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đáng chết. Đối phương rõ ràng tu vi so với bản thân thấp nhiều như vậy, làm sao sẽ mạnh như vậy, vậy mà lại nhiều loại ý cảnh, còn có cái kia thanh kiếm, rốt cuộc là cái gì phẩm giai, còn có cái kia tím thần lực màu vàng óng, hắn chưa bao giờ thấy qua. Đinh Đạt cùng Đinh Khang ngốc trệ, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, Đinh Vũ lại bị như thế áp chế. Kết thúc, Cổ Phong đạm ngữ, trong tay Tuế Nguyệt kiếm, cực tốc mà tới, hướng về Đinh Vũ đánh tới. Có thể bước ta thi triển ra này thủ đoạn, ngươi cho dù chết, cũng đáng giá. Đinh Vũ cắn răng, lấy ra một mai tinh hồng sắc đan dược. Chương 2907, Liên Hợp xuất thủ. Đan dược này tán phát khí tức, cực kỳ bất phàm. Cái này đúng là một mai linh giai cực phẩm đan dược. Viên thuốc này ăn vào, sẽ trong nháy mắt tu vi bạo tăng, bất quá cũng sẽ thiêu đốt tu vi, càng là hủy bản thân tu hành căn cơ. Nhưng bây giờ Đinh Vũ không quản được nhiều như vậy, hôm nay nếu bại, khó thoát khỏi cái chết, nếu thắng, đối phương tạo hóa đều sẽ về bản thân. Không nói hai lời, hắn trực tiếp đem cái này tinh hồng sắc đan dược nuốt vào. Oanh, trong nháy mắt, Đinh Vũ khí tức bạo tăng, quần áo của hắn đều bị nứt vỡ, hình thể cũng là trong nháy mắt to lớn. Hắn bắp thịt cả người nhô lên, huyết hồng sắc mạch máu lồi ra, cả người như đồng hóa vì một cái hình người cự thú. Chủ yếu nhất, khí tức của hắn phá vỡ giam cầm, đạt đến thần linh cảnh tam trọng. Chết đi, Đinh Vũ giờ phút này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thần lực màu xanh bao khỏa một quyền hung hăng oanh ra. Bành, một quyền này hung hăng đánh vào Tuế Nguyệt kiếm phía trên. Oanh, kinh khủng lực phản chấn, trực tiếp đem Cổ Phong một quyền đánh bay. Thần linh cảnh tam trọng vượt qua Cổ Phong hai cái cấp độ, chênh lệch quá lớn, giờ khắc này Cổ Phong cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp máu tươi phun ra, bị chấn động bay ra ngoài. Ngươi dám làm tổn thương ta chủ nhân. Giờ khắc này, Cổ Phong linh thú đại bên trong, không không trực tiếp tung ra. Không nói hai lời, trực tiếp hóa thân liệt diễm thần viên, nó một cái lắc mình, đi thẳng tới Đinh Vũ sau lưng, hai tay đem hắn gắt gao ôm lấy. Không không đang cùng Cổ Phong cùng một chỗ đã trải qua thiên kiếp về sau, tu vi cũng là bước vào thần linh cảnh nhất trọng, lại không không thiên phú dị bẩm, nhục thân chi lực, có thể so với thần linh cảnh nhị trọng tu giả. Giờ khắc này, không không chăm chú khóa lại Đinh Vũ. Đồng thời trên người hỏa diễm gào thét mà ra, thiêu đốt lấy Đinh Vũ nhục thân. Hỗn trướng, muốn chết, Đinh Vũ cảm giác trên người thiêu đốt kịch liệt đau nhức truyền đến, phát cuồng giống to. Tu vi lực lượng, lập tức bộc phát, trong lúc nhất thời, không không trong miệng phun máu, mặc dù hắn thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao tu vi chênh lệch quá nhiều,

Chương 2916, Triệu Khai Sơn. Triệu Khai Sơn nhìn thấy cảnh này, đầu ông một tiếng. Mấy ngày nay, hắn bế quan tu hành, không chút phản ứng Tiểu Khổng Tước, là sáng nay mới xuất quan, trước mắt chứng cứ này vô cùng xác thực, nếu không phải là không thể nhịn được nữa, Ngô Tam Đức cũng không có lá gan như vậy đến đây. Hơn nữa Tiểu Khổng Tước vừa rồi nhìn như không thể nghi ngờ lời nói, tất cả những thứ này, vô cùng sống động. Triệu Khai Sơn ánh mắt trực tiếp rơi vào Tiểu Khổng Tước trên người, lạnh giọng một câu, ngươi, rốt cuộc lại hồ nháo. Ta không có a. Tiểu Khổng Tước giờ phút này vẻ mặt mộng bức, muốn khóc. Ai đây a, cùng mình bao nhiêu thù, như vậy vu oan bản thân. Ngoại trừ ngươi, ai có lá gan này? Ta, ngoại trừ ngươi, ai sẽ đối thảo dược cửa hàng như vậy chấp nhất? Cái này, ngươi vừa mới còn nói, ngươi muốn đi ăn sạch thảo dược, lưu lại trảo ấn. Không, Tiểu Khổng Tước nước mắt chảy xuống đến, giờ phút này chính nàng đều có chút hoài nghi, đây có phải hay không là tự mình làm, giống như ở Khổng Tước Thành, trừ mình ra, thực không có người có thể làm ra kinh thế hãi tục như vậy đại sự, chứ không phải là mình mộng du, tối hôm qua thực đi làm chuyện lớn. Không đúng, bản thân không mộng du à, còn không xin lỗi, Triệu Khai Sơn triệt để giận, cảm giác mình quá mức dung túng Tiểu Khổng Tước. Tiểu Khổng Tước đầu tỉnh tỉnh, trong lúc nhất thời có chút ngẩn người, chỉ cảm thấy có chút loạn. Ta xác định, thật không phải ta, ngươi cái này nhiệt xúc, nhìn ta đánh không chết ngươi. Triệu Khai Sơn tức giận một câu, trong tay chính là hiện ra một căn xích sắc trường tiên. Cũng ở giờ phút này, Triệu gia rất nhiều thần linh cảnh tu giả, đều đã chạy tới. Gia chủ, không thể a. Gia chủ, Tiểu Khổng Tước còn nhỏ, không thể như vậy đánh a. Nàng thế nhưng là chúng ta Khổng Tước Thành đồ đằng. Một đám Triệu gia tu giả, cùng nhau đem Triệu Khai Sơn ngăn lại. Các ngươi tránh hết ra. Triệu Khai Sơn ra vẻ cao giọng mở miệng, thấy một màn như vậy, Ngô gia đám người, gương mặt mộng bức, lại tới. Ngô Tam Đức mí mắt run rẩy, mở miệng, Triệu Khai Sơn, một dạng xáo lộ, đều ngàn năm, ngươi còn muốn chơi lần thứ hai sao? Cái này khổ nhục kế, quá hạn. 1000 năm trước, Ngô Tam Đức rõ ràng nhớ kỹ, bát đại thế gia đến đây, Triệu Khai Sơn liền lên diễn một màn này. Nhưng ai cũng biết, Triệu Khai Sơn làm sao bỏ được đánh Tiểu Khổng Tước. Ngô Tam Đức không nói lời nào. Hiển nhiên hôm nay đối phương không cho mình cái thuyết pháp, hắn là sẽ không rời đi. Triệu Khai Sơn ngừng lại, nhìn xem Ngô Tam Đức cố chấp bộ dáng, trầm tư chốc lát, nhìn về phía Ngô Tam Đức, vật này cầm lấy đi. Vừa nói, Triệu Khai Sơn có chút thịt đau, ném cho Ngô Tam Đức một mai ngọc giản. Ngô Tam Đức ánh mắt đảo qua ngọc giản này, lập tức ánh mắt sáng lên. Bởi vì bên trong ngọc giản này, ghi chép một môn thần thuật. Ở thần giới, thần thuật là vật chân quý, so với cảm ngộ lên, cực kỳ khó khăn ý cảnh. Thần thuật chỉ cần nhớ kỹ khẩu quyết, nhiều tu luyện mấy lần, liền có thể thi triển, đây chính là tăng cường bản thân chiến lược đồ tốt. Mặc dù, bên trong ngọc giản này, ghi chép chỉ là một môn cấp thấp nhất linh giai hạ phẩm thần thuật, nhưng đối với thần linh cảnh tam trọng Ngô Tam Đức mà nói, tuyệt đối thuộc về vật chân quý. Bị cướp sạch 14 nhà thảo dược cửa hàng mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng những cái kia cũng là vật thế tục, một môn này thần thuật, có thể đủ đền bù. Vậy Ngô Mỗ, liền cáo từ. Ngô Tam Đức mở miệng, bành. Mà cũng ở giờ phút này, Triệu Khai Sơn bỗng nhiên đạp mạnh chân. Lập tức, đại địa trong nháy mắt rạn nứt, Ngô Tam Đức dưới chân trực tiếp xuất hiện một đạo to lớn khe hở, cái kia trong cái khe, một chuôi to lớn đất đá cự kiếm trực tiếp dâng lên. Này kiếm khí thế, cực kỳ kinh khủng, Ngô Tam Đức trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn ngửi được khí tức tử vong, hắn thầm nói bản thân hôm nay quá vọng động rồi, cái này Triệu Khai Sơn thực lực so trước kia mạnh hơn. Nhưng mà, cái này đất đá cự kiếm dâng lên một chút, chính là bỗng nhiên dừng lại. Triệu Khai Sơn nhìn xem chưa tỉnh hồn Ngô Tam Đức, mở miệng, bất kể là nguyên nhân nào, ngươi nếu lại có một lần trực tiếp xông lão phu tu hành tiểu viện, lão phu liền giết ngươi. Một cỗ âm trầm sát ý, trực tiếp tản mạn ra. Trong nháy mắt, Ngô gia đám người, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bọn họ minh bạch, hôm nay Triệu Khai Sơn có năng lực giết bọn hắn, nhưng không nghĩ bản thân hao tổn, cũng không muốn Khổng Tước Thành lâm vào hỗn loạn, cho nên nguyện ý cho cái bản giao. Triệu lão ca, hôm nay là tiểu đệ xúc động, tuyệt sẽ không có lần sau. Ngô Tam Đức lập tức ôm quyền cung kính mở miệng, lan, Triệu Khai Sơn lãnh ngữ. Ngô Tam Đức đám người, run lên trong lòng, ngay sau đó không nói hai lời, nhanh chóng rời đi. Đám người rời đi về sau, Triệu Khai Sơn nhìn về phía Tiểu Khổng Tước, mở miệng, Tiểu Khổng Tước, mặc dù lão phu là cái này Khổng Tước Thành người mạnh nhất, nhưng dù sao còn không có mạnh đến, không cần tốn nhiều sức quét ngang bát đại thế gia cấp độ, loại chuyện này, lần sau. Không cần làm. Chủ nhân, ta cẩn thận suy nghĩ kỹ mấy lần, chuyện này thật không phải là ta a. Tiểu Khổng Tước giờ phút này, đã tỉnh táo lại. Thật không phải ngươi, Triệu Khai Sơn ánh mắt biến hóa,

Năm đó người đối ứng ra chuyện làm, người hẳn phải biết, ta mặc dù không giết ngươi, nhưng ngươi hôm nay cũng phải cho ta một chút bàn giao. Cổ Phong nhìn về phía Vương Dương Thạch lạnh giọng một câu. Vương Dương Thạch lập tức lui ra phía sau hơn 10 trượng, ngay sau đó Vương gia mặt khác 8 tên thần linh cảnh cường giả, vần quanh ở bên cạnh hắn. Vương Dương Thạch trong mắt, lại là mang theo kiên quyết ý tứ, Ứng Thiên Vũ, bảo ngươi một tiếng tiền bối là kính ngươi, nhưng đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi nếu có thần vương cảnh bằng hữu hỗ trợ, cái này Khổng Tước Thành sớm đã bị ngươi quét ngang, lại, ngươi cái kia thần phù, hiển nhiên không đủ, hôm nay ngươi nếu muốn giết lão phu tộc nhân, lão phu liền cùng ngươi cá chết lưới rách, không thấy cái kia thần phù, đối mặt Ngô Tam Đức cùng Triệu Khai Sơn, ngươi cũng muốn cái chết. Vương Dương Thạch tâm trí không cạn, vừa mới không nắm chắc được Cổ Phong chủ ý, có thể trực tiếp hạ quỳ cầu xin tha thứ, bây giờ phân tích ra nơi mấu chốt, tăng thêm còn có 8 cái thần linh cảnh tu giả bảo hộ ở bản thân chung quanh, hắn không cho rằng Cổ Phong dám động thủ. Chuyện lúc trước, đã để hình tượng của hắn giảm bớt đi nhiều, nếu như hôm nay làm cho đối phương giết mình mấy cái thần linh cảnh tộc nhân, tổn thất to lớn không nói, bản thân sau này cũng không có tư cách làm nhất gia chi chủ. Bốn phía vây xem người, nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thán, cái này Vương Dương Thạch không phải nhu nhược, mà là cay độc. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng kết, dương cung bạt kiếm. Cổ Phong mỉm cười, ta hôm nay đến, vốn không muốn giết bất kỳ người nào, bất quá ngươi nếu thật muốn một trận chiến, cùng lắm thì thần phù này liền dùng ở trên thân thể ngươi, về phần tính mạng của lão phu có thể ở tội giới đi ra, liền đã chết qua một lần rồi, cái này sinh tử lão phu cũng không để trong lòng. Chương 2919, Tăng Thọ Đan, vừa nói, cái kia thần phù ở Cổ Phong trong tay phát sáng lên. Nghe đến đây, Vương Dương Thạch tư thái lập tức thấp xuống, Ứng tiền bối, ngài là lão tiền bối, vãn bối như thế nào là đối thủ của ngài, ngài hôm nay chỉ cần bất động ta Vương gia thần linh cảnh tu giả, chúng ta cái gì cũng tốt thương lượng. Đối với thế gia mà nói, chủ yếu nhất, chính là thần linh cảnh tu giả, chỉ cần thần linh cảnh tu giả, không có tổn thất, Vương Dương Thạch đương nhiên sẽ không đầu óc hư mất cùng đối phương liều mạng. Ngươi là luyện đan sư, đan phương ngươi nơi đó, phải có không ít a, cho ta mấy chương. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, đan phương, Vương Dương Thạch có một chút choáng váng, trong ký ức của hắn, Ứng Thiên Vũ là không biết luyện đan a, dù cho hắn ở tội giới tu hành qua đan đạo, thế nhưng thứ nguyên giới bên trong đan đạo, có thể nào cùng thần giới đan đạo so sánh, bản thân thế nhưng là dùng hết sức lực cả đời, mới trở thành luyện đan sư. Đối phương không có yêu cầu tài phú, tài nguyên, mà là phải đan phương, việc này quả thực quỷ dị. Bất quá đan phương thứ này, có thể thác ấn vô số phần, cho ra đi bản thân cũng không có cái gì tổn thất, lại hắn không cho rằng Cổ Phong biết luyện đan. Nghĩ tới đây, Vương Dương Thạch tâm càng là để xuống, mở miệng, Ứng tiền bối, ngài có chỗ không biết, đan phương này cực kỳ thưa thớt, vãn bối nhiều năm qua, trong tay cũng chỉ có 6 tấm đan phương mà thôi. Chỉ có 6 tấm, Cổ Phong mở miệng, trong tay thần phù phát sáng lên. Thực chỉ có 6 tấm, vãn bối không dám nói láo. Vương Dương Thạch mở miệng, hắn là thực chỉ có 6 cái đan phương, lại cũng là cực kỳ toa thuốc thông thường, lại đối với không biết luyện đan người mà nói, căn bản vô dụng, hắn cũng không có che lấp. Đều lấy ra, Cổ Phong mở miệng, Vương Dương Thạch mở miệng, tiền bối, vãn bối cái này 6 tấm đan phương, là tâm huyết cả đời, cũng không thể đều cho tiền bối, dạng này, vãn bối nguyện ý dâng lên 2 tấm, đồng thời lại dâng lên 1 vạn thần thạch, xem như chuyện năm đó đền bù tổn thất làm sao. Mặc dù không biết Cổ Phong muốn đan phương có tác dụng gì, nhưng hắn tự nhiên không thể đem bản thân nội tình đều cho đối phương. Vậy ta muốn bản thân chọn lựa, Cổ Phong mở miệng, hắn cần đan phương quá nhiều, cũng đích xác vô dụng, bây giờ hắn chỉ muốn có thể tăng trưởng thọ nguyên loại đan dược đan phương. 6 loại này đan phương, một loại này là chữa thương, có thể giúp người. Một loại này là trợ giúp tu hành. Một loại này, Vương Dương Thạch giới thiệu, liền 2 cái này, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lựa chọn trong đó 2 cái. Hắn biết được, Vương Dương Thạch không có thời gian đối đan phương động tay chân, lại đối phương cũng không dám. Cầm 2 cái đan phương, lại tiếp 1 vạn thần thạch, Cổ Phong nhìn về phía Vương Dương Thạch đạm ngữ, vậy liền cáo từ. Ngay sau đó, Cổ Phong lôi kéo bên cạnh Cổ Tiểu Tuyền, nữ nhi, chúng ta đi. Lời nói tầm đó, Cổ Phong, Cổ Tiểu Tuyền, Ứng Vân, chính là rời đi. 3 người rời đi về sau, Vương Dương Thạch đem đan dược điếm phô đóng. Vương gia 9 cái thần linh cảnh tu giả, hội tụ một đường, nghiên cứu thảo luận chuyện hôm nay. Gia chủ, cái này Ứng Thiên Vũ trong hồ lô đến cùng bán được cái gì dược? Vương Ma Tử không khỏi mở miệng hỏi, những người khác cũng là nhìn về phía Vương Dương Thạch. Vương Dương Thạch trầm tư chốc lát, ngay sau đó mở miệng, lão phu cũng thực sự nghĩ không ra, cái này Ứng Thiên Vũ muốn đan phương để làm gì, bất quá hôm nay hắn đến, là muốn giết gà dọa khỉ, rất nhanh ứng thiên vũ trong tay có linh giai thượng phẩm thần phù, tin tức thì sẽ truyền đến Ngô gia cùng Triệu gia nơi đó. Gia chủ, một hơi này, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy nuốt xuống? Đại trưởng lão cắn răng mở miệng, chớ có hành động thiếu suy nghĩ, bằng vào ta phân tích, ứng thiên vũ cái kia thần phù, chỉ có hé mở, chúng ta nếu đi cùng hắn liều mạng, không phải để Ngô gia cùng Triệu gia ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Trước quan sát lại nói, dù sao hôm nay chúng ta cũng không có tổn thất gì, về phần bị mất mặt, chúng ta quỳ xuống tính là gì, hắn ứng thiên vũ bị ta cửu đại thế gia cơ hồ diệt môn, cũng không dám đối với chúng ta hạ sát thủ, hắn mới bị mất mặt. Vương Dương Thạch mở miệng, mọi người vừa nghe, đích xác có đạo lý. Năm đó, vương gia từ ứng ra nơi đó lấy được tài nguyên tài phú cũng là không ít, hoàn toàn không phải hôm nay ba toa đan thuốc cùng một vạn thần thạch có thể so sánh. Ngay sau đó, Vương Dương Thạch tiếp tục nói, chúng ta hôm nay xem như đã lĩnh giáo rồi, tiếp đó, Ngô gia cùng Triệu gia cùng với khác thế gia nơi đó, chỉ sợ cũng phải lần lượt thăm dò, nếu như ai cũng không có cách nào lấy sức một mình diệt sát ứng thiên vũ, mọi người chung quy muốn liên hợp thương nghị, cái này ứng thiên vũ, sống không quá 3 tháng. Trường nhạc khách sạn, trong phòng, trên con đường này, Ứng Vân muốn nói lại thôi, Cổ Phong đều thấy ở trong mắt, Cổ Phong nhìn về phía Ứng Vân nói, người có phải hay không cảm thấy, hôm nay ta hẳn là giết Vương Dương Thạch. Tiểu nhân mình đích thật có ý nghĩ này, nhưng tiểu nhân minh bạch, đại nhân tất nhiên có thâm ý. Ứng Vân mở miệng, hắn biết được Cổ Phong thân phận chân chính, nhân vật như vậy, làm sao sẽ sợ một cái nho nhỏ thần linh cảnh tam trọng tu giả. Năm đó tham dự việc này người, tất cả đều muốn chết, trong vòng 3 tháng, mọi thứ đều sẽ làm kết thúc. Cổ Phong đạm ngữ, Ứng Vân nghe xong, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Ngươi trước đi thôi, có việc lại bẩm báo ta. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, Ứng Vân rời đi. Cổ Phong ngay sau đó lấy ra hai cái kia toa đan dược. Hai chương này đan phương, một cái là huyền linh đan, đan phương, một cái là tăng thọ đan, đan phương. Tăng thọ đan, chính là Cổ Phong cần thiết, bổ sung thọ nguyên đan dược. Ăn vào một mai, có thể bù đắp 100 năm thọ nguyên, tương đương với nuốt một gốc 10 vạn năm niên đại linh thảo. Cổ Phong chuẩn bị, luyện chế ra một chút, dạng này sau này cũng không cần vì Cổ Tiểu Tuyền thân thể vấn đề đan dược. Huyền linh đan thì là một loại thường thấy nhất phụ trợ tu hành loại đan dược, thích hợp với thần linh cảnh tứ trọng trở xuống tu giả phục dụng, hiệu quả cũng không tệ. Viên thuốc này, Cổ Phong tự nhiên muốn luyện chế nhiều, một là bản thân phục dụng nhanh chóng tu hành, hai là có thể dựa vào loại này đan dược đến thu mua lòng người. Ngay sau đó, Cổ Phong lấy ra rất nhiều thảo dược. Những cái này thảo dược, tự nhiên là không không cùng Tham Long mang về, trong đó ít nhất niên đại cũng là vạn năm, cao nhất thì là 8-9 vạn năm. Không nói hai lời, Cổ Phong vung tay lên, cực dương chi hỏa hiện lên, bắt đầu luyện đan. Ba ba, người đang làm gì? Cổ Tiểu Tuyền ở một bên mở miệng, nàng cực kỳ thông minh, có loại cảm giác, bản thân ba ba hôm nay ra ngoài, phen này cử động là vì mình. Tiểu Tuyền ngươi ngoan ngoãn ở một bên chơi, ba ba làm cho ngươi ăn ngon. Cổ Phong vuốt vuốt Cổ Tiểu Tuyền đầu, ngay sau đó bắt đầu chuyên tâm luyện đan. Nghe xong có ăn ngon, Cổ Tiểu Tuyền lập tức mắt sáng rực lên, ngoan ngoãn ở ngồi ở một bên, quan sát Cổ Phong luyện đan, cảm giác đói bụng, chính là xuất ra một cái một căn nhân sâm làm củ cải ăn. Chỉ chớp mắt, ba ngày, chính là đi qua, lấy Cổ Phong đan đạo tạo nghệ, tăng thêm có lăng trì ý cảnh áp chế những linh thảo này chống cự ý tứ. Hai loại đan dược luyện chế rất nhanh chính là xe nhẹ đường quen. Giờ phút này, Cổ Phong vung tay lên, hỏa diễm tán đi, lập tức, trọn vẹn 8 cái mượt mà đan dược, chính là phi ra. Những đan dược này vừa bay ra, Cổ Phong chính là một phát bắt được, trên mặt mang vui mừng thành. Đan dược này, chính là tăng thọ đan.